Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 148 hộ thêm một hồi. Hiện trường người thấy ai à? Phần lớn ánh mắt đều nhịn không được tụ tập ở nàng trên người. Ấn thực tế tình huống tới xem, Aya tướng mạo kỳ thật càng giống cái thiên sứ, đặc biệt là bạch da tóc vàng lục mắt, vừa lúc là thời đại thẩm mỹ đại biểu chi nhất. Nàng kiêu căng giống cái hoàng thất công chúa, giống nhau nữ hài tử đã sớm bị nàng diện mạo hòa khí chàng áp chế. Trương Tiêu Vũ nghe vậy bất mãn, nếu Aya là mắng nàng còn có thể nhẫn, nhưng là phủ định Nam Hy lại không được. Vậy xem kết quả ra tới hảo, không nghĩ cấp Nam Hy trêu chọc phiền toái. Trương Tiêu Vũ nhịn xuống nội tâm chân chính tưởng lời nói. Hi hi, khẳng định là đệ nhất. Mọi người đều là như thế này cho rằng. Aya như cũ bắt lấy nàng ngôn ngữ, nhược điểm. Hừ cười nói, không dám lại nói là đệ nhất. Nguyên lai ngươi không chỉ có da mặt dày, là gan còn nhỏ. Lời này nghe tới là đáp lại Trương Tiêu Vũ. Aya ánh mắt lại nhìn Nam Hy. Nhân gia định ý nhắm vào chính là nàng A. Nam Hy xem đến rõ ràng, vỗ vỗ Trương Tiêu Vũ bả vai. Sau đó chiều Aya đi qua đi. Nàng còn không có thay cho diễn xuất trang phục. Tuyết trắng chân dài, mảnh khảnh vòng eo, trang dung lãnh mị, đi bước một đi tới. Mặt mày, khóe miệng đều là nhợt nhạt ý cười. Này cười cũng không có cấp Aya mang đến thoải mái cảm. Ngược lại hãi hùng khiếp vía, không tự giác banh thẳng thắt lưng. Thẳng đến Nam Hy đi đến nàng trước mặt dừng lại, tính lên làm phương Tây muội tử Aya. Thân cao thượng còn so Nam Hy cao 2-3 cm. Nam Hy đạm nhìn hai mắt, đem Aya tay cầm ở ni cái. Cái gì? Aya sửng sốt nửa giây, ngay sau đó ngón tay chạm vào mềm ấm trơn trượt. Ta ra mặt dày không hậu, ngươi sở sở mới biết được đi. Nam Hy tiếng nói ướt ếch lười biếng, cười như không cười, như là tán tỉnh, lại như là châm chọc. Aya hoàn toàn không nghĩ tới nàng sẽ chơi này nhất chiêu, đột nhiên bắt tay rút về tới. Nam Hy cũng tự nhiên buông ra tay. Này vừa kéo buông lỏng chi gian, Aya thân thể mất đi cân bằng, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Aya tiểu thư, một cái nói tiếng Anh giọng nam vang lên. Mắt thấy cao lớn phương Tây nam nhân đi tới, trước đem Aya cấp đỡ lấy sau, hung thần ác sát chừng hướng Nam Hy. Ngươi dám đối Aya tiểu thư động thủ, ngươi sẽ trả giá đại giới. Nam Hy như cũ dùng chính mình tiếng mẹ đẻ đáp lại nói. Ta không riêng động thủ, còn động mặt, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Bạch nhân đại hán vẻ mặt mộng bức biểu tình, hồn nhiên nghe không hiểu tiếng Trung bộ dáng. Nam Hy cười nhẹ một tiếng, phỏng chừng đối phương cho rằng hắn nói tiếng Anh. Những người khác liền khẳng định sẽ dùng tiếng Anh đáp lại hắn. Này thật là hiện đại thái độ bình thường, làm nhất phát đạt cùng với văn hóa cao thượng quốc gia. Bọn họ ngôn ngữ thế giới thông hành, so với nàng kiếp trước tình huống càng khoa trương. Ngu ngốc, Aya bất mãn trừng mắt nhìn mắt chính mình bảo tiêu. Triều Nam Hy âm thanh lạnh lùng nói, ta thừa nhận ngươi rất có tài hoa, bất quá ngươi cá tính quá kém kính, là một cái công chúng nhân vật, quang cấp cho đại chúng tác phẩm xa xa không đủ, còn cần thiết mang theo tốt dẫn đầu tác dụng. Nam Hy nhướng mày. Aya này phiên lời nói, trừ bỏ đối nàng làm thấp đi ở ngoài, đảo không có gì vấn đề. Ta tra quá ngươi tư liệu, đối với ngươi hiện tại thành tích tỏ vẻ thực hoài nghi. Ngươi mơ tưởng lừa gạt người xem, cũng mơ tưởng lừa gạt Angus. Aya khinh thường nhìn Nam Hy, vốn đang nhìn nàng mang theo vài phần ý cười Nam Hy, ánh mắt cũng làm lạnh xuống dưới. Không có người thích bị người tự tiện điều tra chính mình riêng tư, đặc biệt là điều tra lúc sau còn tự tiện kết luận. Aya đem Nam Hy mặt lạnh nhận thành là bị chọc thủng chân tướng sau chột dạ, giải quyết dứt khoát nói, đừng nói là thi đấu đệ nhất, mặt sau thi đấu ngươi cũng đừng nghĩ tham dự. Ta sẽ đem tình huống cấp tiết mục tổ trình báo, hủy bỏ ngươi thi đấu tư cách. Đến nỗi người xem bên kia cũng sẽ cho bọn hắn một công đạo. Bạch nhân thiếu nữ nói được vẻ mặt nghiêm túc, đứng ở tuyệt đối chính nghĩa phương, dường như cấp cho người khác chính nghĩa nhất. Kim Mani Nam Hy không giận phản cười, đáy mắt ấp ủ lãnh lệ, nhẹ nhàng nói, ngươi có thể thí, cái này tiết mục khi nào từ ngươi định đoạt? Một đạo lạnh nhạt cấm dục tiếng nói nhàn nhạt vang lên, Vừa lúc cái quá Nam Hy nói, Nam Hy chiều thanh âm ngọn nguồn nhìn lại, thấy Quý Mặc Sâm chiều bên này đi tới, lạnh lùng tuyệt sắc khuôn mặt không có một tia cảm xúc. Aya cũng bị vị này khách không mời mà đến hoảng sợ. Nhíu mày nhìn hắn, ngươi là, Quý Mặc Sâm nói, đem tiết mục không liên quan người thỉnh đi ra ngoài, làm tiết mục tổ trọng điểm chú ý nhân vật. Sớm tại phát hiện Quý Mặc Sâm tới rồi hậu trường liền có người hầu hạ chứ. Vừa nghe Quý Mặc Sâm mở miệng, lập tức nhân viên công tác lại đây, thỉnh Aya bọn họ rời đi. Chưa từng đã chịu loại này đãi ngộ. Aya trợn tròn đôi mắt không chịu đi, trước nhìn về phía Nam Hy lại nhìn Quý Mặc Sâm, ngay sau đó hiểu ra nói, ngươi là ở giúp nàng, ta liền nói phương diện này có dơ bẩn. Ngay sau đó lại trừng hướng Nam Hy, ngươi quả nhiên là đang lừa Angus, ngươi rõ ràng có nam nhân còn tính toán lừa gạt Angus cảm tình, ngươi cái này hư nữ nhân. Nam Hy cười, ta cá tính rất kém cỏi, còn dễ dàng bị kích, cho nên ngươi lại tiếp tục như vậy kích ta, nói không chừng ta thật đi thử làm chuyện xấu nữ nhân. Cùng Trang Tử Ngâm nói chuyện, Nam Hy một bên cười, ngón tay cọ qua khóe miệng, đáy mắt cong cong bộ dáng yêu mị đến làm phẫn nộ Aya đều tâm thần vì này run lên. Hỗn đản, Aya tâm hoảng ý loạn hô, không chuẩn ngươi đi câu dẫn Angus. Nam Hy nhẹ xách bên miệng tay chợt bị người cầm kéo xuống đi. Nam Hy quay đầu nhìn đến Quý Mặc Sâm mặt lãnh vô tình mặt, khi dễ tiểu nữ sinh có ý tứ. Nam Hy không chút do dự hừ nói, ta cũng là tiểu nữ sinh. Quý Mặc Sâm đốn hạ, bởi vì kiến thức quá Nam Hy đủ loại, tổng hội không cẩn thận liền đã quên nàng vừa mới thành niên việc này. Huống chi nàng nói ta cá tính cây monster. Nam Hy ha hả, chớp hạ đôi mắt, mỉm cười nói, vị tiên sinh này, ngươi cảm thấy ta cá tính kém sao? Ngươi cá tính thực hảo. Nàng trái lương tâm nói láo, Quý Mặc Sâm nói. Nam Hy tức khắc câm miệng, bị Quý Mặc Sâm cấp cách ứng. Quý tiên sinh, nói loại này lời nói ngươi, mới là thật sự lương tâm không đau sao? Phỏng chừng ở đây mọi người bên trong, liền thuộc ngươi cảm thấy ta cá tính kém cỏi nhất. Ánh mắt vi diệu nhìn Quý Mặc Sâm, Nam Hy cảm thấy không đúng chỗ nào. Nàng còn điều tra ta. Quý Mặc Sâm nhìn Nam Hy liếc mắt một cái, lấy ra di động bắt cái điện thoại, chuyển được sau đối trong điện thoại nói, 10 phút, đem Aya Angel tư liệu đưa lại đây. Nam Hy, ngoặc kép, ngươi là ai? Giống nhau nghe được Quý Mặc Sâm lời nói, Aya thần sắc chi gian toát ra kinh hoàng cẩn thận. Quý Mặc Sâm nhàn nhạt xem nàng, ngươi tưởng cùng Trang Tử Ngâm ở bên nhau, phải đem ta đương trưởng bối hiếu kính. Những lời này không chỉ có nói cho Aya nghe. Quý Mặc Sâm ánh mắt như có như không đảo qua Nam Hy, người sau vừa lúc cũng như suy tư gì nhìn về phía hắn. Hai người ánh mắt đối thượng một cái chớp mắt, sau đó Nam Hy cười khẽ. Quý Mặc Sâm cao thâm khó đoán thu hồi tầm mắt, đem Quý Mặc Sâm đương trưởng bối hiếu kính. Mặc kệ Quý Mặc Sâm lời này có phải hay không có cố ý nhầm vào chính mình ý tứ, Nam Hy thật là có điểm để ý. Ngươi, Aya nhìn về phía Quý Mặc Sâm ánh mắt đổi, không kịp hỏi ra càng nhiều có ý nghĩa vấn đề. Nhân viên công tác đã đem nàng ra bên ngoài thỉnh. Các ngươi làm cái gì? Trang Tử Ngâm thân ảnh từ bên kia nhập khẩu tiến vào, lập tức chú ý tới hiện trường tình huống. Angus, Aya nhìn đến người tâm phúc giống nhau, ủy khuất chiều hắn hô. Đi, Quý Mặc Sâm đạm xem Trang Tử Ngâm liếc mắt một cái, đem Nam Hy cánh tay kéo lên, đem người lôi kéo rời đi. Trang Tử Ngâm đến hầu biên nói bị ngạnh trở về, mê người lăn tử la con ngươi thật sâu nhìn hai người rời đi bóng dáng, không tự chủ được nhíu mày. Lời nói ngoài lề, bên ngoài thời gian cùng chính văn không quan hệ. Lão Quý, ngươi có nghĩ đem ta đương trưởng bối hiếu kính, thấy ta hỏi hảo, đối ta muốn khách khí, vạn sự đều phải thấp ta một đầu. Hi hi, tưởng đều đừng nghĩ. Lão Quý, này liền đúng rồi, cho nên đừng cùng Trang Tử Ngâm yêu đương. Hi hi, quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.